Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Ẩn lâu lâu chủ, phần 5, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 160 Cẩm Vinh đang chơi đàn, từng âm thanh đứt quãng, không thành điệu, hoàn toàn là tùy hứng mà đàn tôi tớ cách rèm châu báo. Phần hoàng kim còn lại Tô Chi Phủ cũng đã mang đến. Ngoài ra, ngày mai Kiến Hoán Đế sẽ rời khỏi Dương Châu. Đi cũng mau, Cẩm Vinh cười khẽ một tiếng. Ninh Viễn Hầu Dương Châu vừa mới bị tập kích ngoài thành mấy tháng trước, lão hoàng đế tích mệnh, phát hiện Dương Châu có một vị cao thủ cấp tông sư LFM, lão không thể nào an tâm ngồi yên. Tiếng đàn réo rắt, mặc dù Cẩm Vinh không đàn thành điệu, cũng linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Cũng không biết nếu bên ngoài nghe được tin cây ma cầm từng khiến võ lâm đại loạn trở thành đồ chơi của Tiêu Cẩm Vinh thì sẽ như thế nào. Cây cầm tuy có ma tính nhưng ở đỉnh thế giới, nơi mà xé rách hư không cũng là chuyện thường tình. Còn chẳng thế hóa kiếp thành tinh. Tôi tới, người thực tế cũng là sát thủ của ẩn lâu tiếp tục bẩm báo chuyện trong kinh thành. Thái tử chưa nắm được thực quyền trong tay, hiện tại vẫn phải dựa vào Ninh Viễn Hầu ổn định cục diện. Bàn tay đang vuốt ve cây cầm hơi ngừng lại, để ẩn lâu truyền tin ra ngoài, bên cạnh Kiến Hoán Đế có một cao thủ tông sư bảo hộ. Tuân lệnh, tôi tớ không tiếng động thối lui, chẳng sợ đây là tin tức có thể khiến võ lâm kinh động. Bọn họ cũng sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh lâu chủ. Từ tiền triều, võ lâm đã đại thương nguyên khí, đến nay không có cao thủ cấp tông sư xuất thế. Nếu tin tức này truyền ra, xích mích giữa võ lâm và triều đình chắc chắn sẽ chỉ càng tăng lên. Kế tiếp, đường hồi kinh của Kiến Hoán Đế cũng chẳng thế thái bình. Đối với chuyện này, Cẩm Vinh chẳng hề cảm thấy áy náy chút nào, cô cũng coi như là một nửa người giang hồ, quý tộc hoàng đế gì chứ, huống chi Kiến Hoán Đế muốn lợi dụng cô. Còn nghĩ lấy Ninh Viễn Hầu tới bắt chẹt, cho rằng Ninh Viễn Hầu là điểm yếu của cô, còn để cao thủ bên người đến theo dõi. Làm lão bản Hoan Nhan lâu, tôn trọng khách nhân là lẽ đương nhiên. Nhưng làm lâu chủ ẩn lâu, tính tình khó có thể mà tốt như vậy. Năm ngày sau, Kiến Hoán Đế ngự giá hồi kinh nhiều lần gặp ám sát, mà trong kinh cũng sinh phản loạn. Nghe nói tin tức đã lan rộng trong võ lâm, còn có tin báo kinh thành gửi tới, Kiến Hoán Đế giận dữ, truyền lệnh đẩy nhanh hành trình. Mà thích khách võ lâm cử đi lại giống như được nghiệm chứng, càng được đà, liên tiếp mấy làn sóng sát thủ, tuy có kim giáp tướng sĩ bảo vệ, lại cũng mỏi mệt bất kham. Cho đến khi vị tông sư võ học hoàng thất kia ra tay, đánh lui thích khách. Kiến Hoán Đế bình an hồi kinh, mà cao thủ tông sư bên người cũng bị không nhẹ, Kiến Hoán Đế một bên phong tỏa tin tức tông sư bế quan tĩnh dưỡng, một bên bắt đầu quét sạch kinh đô. Hắn bên ngoài nhiều lần gặp ám sát. Mà đám nhi tử thần tử tốt lại vội vàng tranh quyền đoạt lợi ở kinh thành. Nghe nói mấy ngày kia, Trương Minh Điện đã đánh vỡ vài cái ấm trà. Đám hoàng tử bị cảnh cáo, bị thu hồi quyền lực trong tay, thái tử không công không tội, lại bị Kiến Hoán Đế nói giám quốc bất lực, cấm cửa nửa tháng. Ninh Viễn Hầu có công bình loạn, được phong nhất đẳng Ninh Quốc Công, ban thưởng vô số, lại không đề cập tới chuyện đại doanh hồi Tây Bắc, tiếp tục trấn thủ biên cương. Trong lúc nhất thời, khách khứa nườm nượp đến thăm Tân Quốc Công Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài phong vân, quan viên Dương Châu cũng bị liên lụy, mà ở Hoan Nhan Lâu Cẩm Vinh như cũ chơi nhạc cụ, ngẫu nhiên bồi các cô nương đánh đàn khiêu vũ, thỉnh thoảng đi ngâm mình ở suối nước nóng mới. Hồi mộng tiên, Cẩm Vinh không chút tiếc rẻ mà đổ tiền vào, hơn nửa tháng, suối nước nóng của Hoan Nhan Lâu đã xây xong. Tuy rằng trời chưa vào đông, nhưng ngâm mình trong suối nước nóng như cũ là chuyện khiến Cẩm Vinh cảm thấy vui sướng nhất. Thu Tế hiện tại cũng đã được bên trên thông báo chuyển công tác, không còn phái gánh nước, mà là phụ trách hầu hạ ở suối nước nóng. Rốt cuộc nữ tử làm tôi tớ ở Hoan Nhan Lâu không nhiều lắm, tạp dịch cũng tạm thời chỉ có một mình Thu Tế. Trên thực tế, chân chính yêu cầu chính là Cẩm Vinh, các cô nương Hoan Nhan Lâu tuy đã quen sinh hoạt cẩm y ngọc thực, nhưng cũng thói quen tay làm hàm nhai, quần áo đều là tự mình xử lý. Cho nên việc của Thu Tế cũng rất nhẹ nhàng, các tôi tớ cũng không có dị nghị, bởi vì ở Hoan Nhan Lâu không có ai không biết, cho dù là lão bản tiền nhiệm Minh Ngọc Phu Nhân, hay là Tiêu Công Tử, đều đối xử rất tử tế với nữ nhân. Thu Tế mang theo một chồng quần áo cùng dụng cụ rửa mặt, đẩy cửa vào hồi mộng tiên. Bên trong sương mù mờ ảo, tuy Thu Tế là người học võ, tai mắt nhanh nhạy, nhất thời cũng phân biệt không ra. Chỉ đành ấn phương hướng tôi tớ đã nói, đếm bước chân. Buông quần áo trong tay. Bên kia bình phong, mơ hồ chỉ thấy được một bóng người. Ở Hoan Nhan Lâu, Tiêu Công Tử từ trước đến nay chỉ ngâm suối nước nóng một mình. Lại nói, trừ bỏ ngày ấy tới Hoan Nhan Lâu, Còn lại Thu Tế cũng không cùng Tiêu công tử nói thêm một câu nào. Nhưng từng ấy thời gian, Thu Tế cũng nhìn ra vị công tử này nhìn qua ôn hòa có lễ, lúc nào gương mặt cũng mang theo ý cười nhưng càng rõ ràng hơn. Con người này luôn mang vẻ trào phúng kiêu ngạo trong đáy mắt, tản mạn vô trạng, tựa hồ trừ hoan nhan lâu, không có gì để ở trong lòng. Nhưng nghe Triều Tú nói, Tiêu công tử thu lưu che chở các nàng, cũng không để các nàng làm chuyện trái lương tâm, cũng coi như được là một người tốt. Thu Tế thất thần, cũng không phát hiện người trong suối nước nóng đã đứng dậy, trong thời gian ngắn thay y phục mới, mặc xong đai lưng Cẩm Vinh còn không quên nhắc nhở một câu. Ngươi còn không đi sao? Cách Trương.